Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, cắt ra. Ngài không có sao chứ? Tiên sư nó, tiểu tử ngươi hỗn nơi nào? Xà ca chỉ vào Cát Đông Húc kêu gào nói, ta hỗn nơi nào không phải ngươi có tư cách biết đến. Xem ở ta hôm nay tâm tình coi như không tệ phần trên. Các ngươi hiện tại tốt nhất cho ta cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Bằng không đợi một chút các ngươi thật sự cũng chỉ có thể bỏ đi ra. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. DXXCM. Nghe lời ngươi khẩu âm chính là lớn sáu tới. Lúc nào đại lục tử như thế châu bò. Ở Hương Cảng cũng dám lớn lối như vậy. Ngươi có biết hay không? Xà ca nghe vậy chỉ vào Cát Đông Húc khi diễm phách lối mắng. DXXCM. A xà, ngươi sao lại đang làm cái gì sự tình đây? Xà ca còn không có nói. Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Theo sát mà hai cái nam tử vóc người khôi ngô đi vào. Chính là người hoa ông trùm Cố Diệp Tằng bên người người. Lần trước Cát Đông Húc đi biên giới mua ngọc thời gian, từng có một ít tiếp xúc A Hùng cùng A Dũng. Hóa ra là Hùng ca, Dũng ca a, không có gì, một cái đại lục tử hướng ta kêu gào, ta đang chuẩn bị cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút không. Thấy là A Hùng cùng A Dũng đến rồi, Xà ca vội vã tiến lên trả lời. Được rồi, nhân ra là tới du lịch. Các người đừng làm khó dễ. DXXCM. A Hùng chừng Xà ca một chút nói rằng. Bất quá nói được nửa câu. Hắn đột nhiên thấy rõ vị kia đại lục tử diện mạo. Lập tức cả người lông tơ đều dựng lên. Giơ chân lên quay về Xà ca cái bụng liền mạnh mẽ đạp tới. Hoành. Một tiếng. Xà ca không nghĩ tới A Hùng dĩ nhiên lại đột nhiên nhấc chân đạp hắn. Căn bản đến không kịp trốn tránh, một hồi đã bị một cước cho đạp ngã xuống đất, tràng diện một hồi yên tĩnh lại, cái kia chút đám lưu manh nhìn A Hùng lại nhìn Xà ca. Dĩ nhiên không ai dám lên trước, đùa giỡn, người nào không biết Cố Diệp Tằng Cố gia không chỉ có là Hương Cảng chân chính đại phú hào, cũng đã từng trải qua Hương Cảng, thậm chí toàn bộ người Hoa trong bang phái đại lão cấp nhân vật. A Hùng thân là Cố gia bên người người, đừng nói Xà ca bực này côn đồ các ké, coi như Hương Cảng trong xã đoàn một ít vác bó cấp nhân vật thấy A Hùng, cũng phải duy trì mấy phần khách khí. Hùng ca, ngươi làm cái gì vậy? Xà ca cũng bị đá hôn mê, từ dưới đất bò dậy, nhìn A Hùng có chút nơm nớp lo sợ hỏi. DXXCM. Làm gì? Lão tử còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? A Hùng gặp Xà ca bò lên, lại là một cước đạp tới. Bất quá lúc này Xà ca cũng là có chuẩn bị, vội vàng nhích sang bên né tránh. Chỉ là hắn tránh thoát A Hùng một chân lại không có thể tránh thoát bên cạnh A Dũng theo đạp tới. Được một cước, hoành, địa một tiếng, Xà ca lại bị một cước cho đạp ngã trên mặt đất. Ôm bụng. Nửa ngày đều không có cách nào bò lên. Cát gia, ngài không có sao chứ? Đem Xà ca lần thứ hai một cước đạp ngã trên mặt đất phía sau. A Hùng cùng A Dũng vội vã tiến lên sông Cát Đông Húc cúi đầu. Một mặt bất an cùng cung kính mà hỏi. Cát gia, Xà ca vừa ôm bụng thật vất vả bò dậy. Nghe được Cát gia danh xưng này sợ đến lại đặt mông ngồi về mặt đất. Mà cái kia chút cầm bình rượu, xoay vòng băng ghế đám lưu manh nghe được Cát gia danh xưng này cũng là sợ đến cả người run run. Một hồi, cuống quýt buông trong tay xuống bình rượu cùng ghế. Mẹ nó, liền Hùng ca cùng Dũng ca cũng phải tiếng kêu ra nhân vật. Lại ở đâu là bọn họ những này đường phố đầu tên côn đồ các ké có thể trêu chọc. Ta có thể có chuyện gì? Ngược lại là các ngươi nếu là không đến, bọn họ liền có chuyện. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, Cát gia ngài yên tâm, đợi lát nữa chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu để ý đến bọn họ. A Hùng cùng A Dũng nói rằng, này loại người xác thực phải cố gắng sửa chữa. Vừa nãy ta nói, bọn họ không cút đi liền để cho bọn họ bò đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn không nghe ta lời khuyên. Cát Đông Húc nói rằng, đối với Xà Ca loại người này, Cát Đông Húc tự nhiên không có cảm tình gì, cũng sẽ không đối với bọn họ tồn có cái gì lòng nhân từ. Được rồi, Cát gia, chúng ta biết nên làm như thế nào. A Hùng cùng A Dũng khom người trả lời. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói, thay ta hướng về lão cố vấn an. Chúng ta đi trước. Được rồi, Cát gia, phu nhân đi tốt. A Hùng cùng A Dũng lần thứ hai cúi người chào nói. Liễu Giai Giao gặp A Hùng bọn họ gọi nàng là phu nhân, mặt một hồi liền đỏ lên đứng lên. Mà Xà Ca đám người thì lại còn đang khiếp sợ cùng Cát Đông Húc đối với Cố Diệp Tằng cái kia lão cố xưng hô. Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc ly khai ban đêm than không bao xa, liền nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Liễu Giai Giao không nhịn được hiếu kỳ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cả kinh thân thể mềm mại đều run một cái. Chỉ thấy ban đêm than bên kia, A Hùng cùng A Dũng đang từng người cầm một cái thiết côn quay về cái kia chút cổ hoặc tử chân từng. Cái từng cái gõ đánh tới. Sau đó cái kia chút cổ hoặc tử thật sự liền từng cái bò ra ban đêm than. Nhớ kỹ, lần sau gặp được Cát gia nếu như lại có bất kỳ bất kính, vậy các người sẽ chờ vứt trong sông nuôi cá đi, đem từng cái đánh cho bò ra ban đêm than. A Hùng nắm thiết côn chỉ vào Xà Ca đám người, mắt lộ ra hung quang nói, Hùng ca, chúng ta nào còn dám có lần sau a. Xà Ca vẻ mặt đưa đám, từ dưới đất bò dậy, khấp khểnh đi tới A Hùng cùng A Dũng trước mặt nói rằng, nhìn ngươi khẩu khí này, tựa hồ cảm giác trong lòng rất hủy khuất. A Hùng nghe vậy cười lạnh nói, không dám, nào dám a. Bất quá Hùng ca, ngươi mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, ngươi có thể hay không cho chúng ta xuyên thấu qua cái ngọn nguồn. Vừa nãy vị kia Cát gia rốt cuộc cái gì lai lịch a? Xà Ca đầu tiên là khoát tay lia lịa, theo sát mà lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng tâm. Hừ, A Xà tiểu tử ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương. Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi trong lòng vẫn là có oan ức, có oan khí. Bất quá ta thành thật nói cho ngươi biết đi, hôm nay chuyện này may là không có bị Cố gia gặp gỡ. Nếu như bị Cố gia gặp gỡ, ngươi bây giờ thì không phải là đứng cạnh nói chuyện, mà là nằm trên đất nói chuyện. A Hùng lạnh lùng nói, cho tới nghiêm trọng như vậy sao? Xà Ca nghe vậy không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Ngươi cho rằng ai cũng xứng đáng ta cùng A Dũng kêu một tiếng ra sao? Hơn nữa còn là như thế một vị trẻ tuổi. Suy nghĩ thật kỹ đi. Xà Ca, A Hùng vỗ vỗ Xà Ca gương mặt. Nói xong cùng A Dũng nghênh ngang rời đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng Xà Ca giải thích Cát Đông Húc thân phận. Trên thực tế, liền bọn họ cũng không rõ ràng Cát Đông Húc ở đại lục thân phận chân chính. Chỉ biết là tiểu thiếu gia là Cát gia xuất thủ cứu. Cát gia cùng Dương gia này đây sư gọi nhau huynh đệ. Thật muốn tích cực đứng lên, bọn họ Cố gia cũng phải gọi Cát Đông Húc một tiếng Cát gia. Có thể tưởng tượng được, những người này lại dám đánh Cát gia nữ nhân chủ ý. Chuyện này nếu như để Cố gia biết, thật phải xử lý, tuyệt đối chỉ có thể so với bọn họ còn muốn càng ác hơn. Xà Ca nhìn A Hùng cùng A Dũng bóng lưng rời đi. Bên tai vang trở lại A Hùng nói, mồ hôi lạnh không ngừng được liền từ ngạch đầu lăn xuống mà xuống. Đúng đấy, toàn bộ Hương Cảng, lại có mấy người có thể xứng đáng A Hùng tiếng kêu ra. Cho tới người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là liền một cái cũng không có. Người chừng nào thì lại thành Cát gia. Trên đường trở về,